Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 205, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy thật sự chưa từng luyện tập sao? Quan Thành hỏi, thật đó, nghe nói ra thế rất tốt, sau này lại là minh tinh. Hách Quân nói, thiên kim tiểu thư mà có thể thể hiện được như vậy thì cũng quá giỏi rồi. Quan Thành gật đầu, đúng vậy, nhưng vẫn phải qua tay tôi kiểm tra lại đã. Anh nghi ngờ chúng tôi trước đây huấn luyện không nghiêm túc đúng không? Anh cứ về xem chương trình đi. Chúng tôi trước kia khi còn là tân binh cũng đã huấn luyện như vậy, đều cho các cô ấy huấn luyện hết rồi. Hách Quân không phục đứng lên, bốn người còn lại khi tỉnh dậy cảm giác xương cốt như muốn rã rời. Mặc dù không bị treo lên, nhưng họ cũng bị dội nước và phải quỳ suốt nửa ngày. Vừa nhìn thấy Tân Án thần sắc tươi tắn chạy bộ buổi sáng về, Lưu Tinh Vũ không khỏi cảm thán. Tiểu Án, thật sự là không ai bì kịp cô. Cảm ơn lời khen, Tân Án vui vẻ đáp lại. Hôm nay, họ không phải huấn luyện thể lực nữa mà được đưa cả 5 người lên núi. Đây là lần đầu tiên họ ra ngoài trong quá trình huấn luyện. Tất cả mọi người đều cảm thấy rất phấn khích. Tôi nhìn từ xa còn tưởng đây là núi hoang chứ. Lâm Như Hàm vừa leo vừa nói. Quan Thành quay đầu lại. Tôi khuyên các cô tốt nhất nên tiết kiệm sức lực. Lâm Như Hàm lập tức ngoan ngoãn im miệng. Mãi đến một giờ sau, 5 người mới hiểu vì sao Quan Thành lại nói như vậy, bởi vì ngọn núi này thật sự quá cao, lại còn dốc nữa. Ngoại trừ Tân Án, 4 người còn lại đã THDC không ngừng, cố gắng lắm mới leo lên được. Đặc biệt là Tân Toàn, thể lực vốn đã không tốt, bây giờ sắc mặt càng thêm tái nhợt. Tần lão sư, tôi ở phía sau giúp chị đẩy nhé. Tân Án đi xuống phía dưới, đến sau lưng Tần Toàn và đẩy cô. Tần Toàn quay đầu lại nhìn cô với ánh mắt biết ơn, thậm chí đến lời cảm ơn cũng không thốt ra được. Vất vả lắm mới leo lên được một đoạn, 5 người lại đi theo Quan Thành và Hách Quân xuyên qua rừng cây, đến một vách đá nhỏ. Chỉ thấy trên vách núi buộc 2 sợi dây thừng, một sợi ở trên, một sợi ở dưới, rất dài, nối thẳng sang vách đá đối diện. Bên dưới vực sâu là một con sông nhỏ, không thể nào, Phạm Hân thấy mà chân run lên, không thể đi được, tôi thật sự không làm được. Lâm Như Hàm sắc mặt cũng tái nhợt đi nhiều. Quan Thành nhìn họ, hôm nay huấn luyện chính là đi qua đây. Phạm Hân, huấn luyện viên, cái này tôi thật sự không làm được. Chỉ có 2 sợi dây thừng, tôi sẽ ngã xuống mất. Hách Quân nói, 2 sợi dây là đủ rồi. Sợi trên dùng tay nắm, sợi dưới để dẫm lên. Nhìn thì có vẻ đáng sợ, nhưng thực ra rất an toàn. Bên dưới có lưới bảo hộ, sẽ không để các cô ngã xê. Hát, ế, tê đâu? Anh nói như vậy càng đáng sợ hơn. Đến cả dụng cụ bảo hộ cũng không có sao. Lưu Tinh Vũ run rẩy nói. Đã bảo là bên dưới có lưới bảo hộ rồi. Cần gì dụng cụ bảo hộ nữa? Chỉ cần các cô lấy hết can đảm bước ra bước đầu tiên là đã thành công rồi. Hách Quân khuyên nhủ. Nhưng cái này khác với những bài huấn luyện thông thường. Bản năng sinh tồn mạnh mẽ khiến không ai trong số họ dám bước ra bước đầu tiên đó. Hách Quân nhỏ giọng nói bên tai Quan Thành, tôi đã bảo rồi mà, nếu anh nói không có dụng cụ bảo hộ, chẳng ai dám đi đâu. Chi bằng cứ cho họ dùng dụng cụ bảo hộ đi. Quan Thành nhìn Tân Án vẫn chưa nói gì, chỉ tò mò đi xuống mép vực xem xét. Nhưng cũng chưa chắc tất cả mọi người đều không dám đâu. Hách Quân hiểu ý anh, Tân Án, cô có qua được không? Chắc là được, Tân Án gật đầu, Tần Toàn vội vàng ngăn cản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Án, ở đây không có dụng cụ bảo hộ đâu. Một khi ngã xuống thì, các huấn luyện viên đều nói là ở dưới có lưới bảo hộ. Ngã xuống cũng không C, H, E, T đâu. Tân Án nói, đây không phải là vấn đề có C, H, E, T hay không. Nhảy cầu còn có dây thừng bảo hiểm, đằng này thì chẳng có gì cả. Tần Toàn không khỏi thét lên trong lòng. Chúng tôi yêu cầu rèn luyện chính là lòng can đảm của các cô. Đã nói với các cô đây là tuyệt đối an toàn. Nếu không muốn thử thách thì chúng tôi cũng không ép buộc. Phía sau sẽ có dụng cụ bảo hộ, chỉ là độ cao sẽ không như thế này thôi. Hách Quân nói, 4 người vội vàng gật đầu, tỏ vẻ dù sao điểm tuyệt đối họ cũng không thể so sánh với Tân Án, vẫn là bảo toàn tính mạng quan trọng hơn. Cách chương.